Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 568, đến từ trưởng lão hội làm khó dễ. Góc truyện audio.com, nói là bái phỏng bằng hữu Mataha, kỳ thật mang theo thê tử đi tới Delhi trong thành phố một gian chùa miếu bên trong. Hắn muốn vì nữ nhi của mình cùng Chu Diệp hôn nhân cầu phúc, kỳ thật nói trắng ra là liền là Chu Diệp trong cái thế giới này không có thân phận chứng minh. Mà bề ngoài của hắn lại rõ ràng không là người Ấn Độ. Cho nên Mataha muốn vì Chu Diệp thu hoạch một cái thân phận, kỳ thật đối với thu hoạch thân phận, Mataha vẫn rất có tự tin. Bởi vì hắn một cái thúc thúc liền là trong trưởng lão hội thành viên. Chỉ cần thu hoạch được trưởng lão hội cho phép, tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, chỉ là đi vào chùa miếu trưởng lão trong tĩnh thất, Mataha phát hiện mình tựa hồ đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Mataha Lucas, ngươi muốn vì con gái của ngươi gả cho một người ngoại quốc đến khẩn cầu Shiva đại thần khoan dung. Một cái mập mạp lão giả ngồi tại chủ vị, trên mặt mặt không biểu tình, trong lời nói lại tràn đầy bất mãn. Mataha đối mặt chất vấn, thật sự là có loại trở tay không kịp cảm giác. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là đệ tam trưởng lão mà thôi. Vì sao lại ngồi tại chủ vị? Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại lão béo bên cạnh tự mình thúc thúc. Nhưng nhìn đến mình thúc thúc trên mặt cái kia giếng cổ không gợn sóng biểu lộ. Hắn biết, chỉ sợ thúc thúc của mình cũng bất lực. Đúng vậy trưởng lão. Không có tự mình thúc thúc trợ giúp, Mataha cũng chỉ có thể chắp tay trước ngực cung kính trả lời. Hắn nhận biết gia hỏa này cùng gia tộc mình ở giữa bẩn thỉu có thể kéo dài đến đời trước, chỉ là không có nghĩ tới tên này hiện tại thế mà lăn lộn đến một bước này, thật là làm cho Mataha sở liệu chưa kịp. Ngày mai, dẫn hắn tới triều bái Shiva đại thần, A đại thần sẽ làm ra vốn có bình phán mập mạp lời nói của ông lão bên trong, mặc dù không có bất kỳ chỗ khác nhau nào ý tứ. Nhưng là, Mataha biết, lão gia hỏa này là muốn giở trò xấu. A nếu như là bình thường thông qua lời nói. Hắn phải nói, ngày mai để Chu Diệp tới đây tắm rửa một lần là có thể. Nhưng là, hiện tại hắn nói để Shiva đại thần đến bình phán, cái này mẹ nó liền là thực sự dự định không cho thông qua được, quá vô nghĩa. Dưới loại tình huống này, Mataha cũng không có biện pháp gì tốt. Mặc dù hắn là bà La Môn dòng giống xuất thân, nhưng là, ở chỗ này, không tới phiên hắn nói chuyện rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể cầu trợ ở thúc thúc của mình. Mà thúc thúc của hắn chỉ là đối với hắn ẩn nấp lắc đầu. Mataha biết mình thúc thúc ý tứ, tạm thời không cần cùng gia hỏa này lên xung đột, cho nên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Mataha minh bạch, béo trưởng lão nghe được Mataha. Trên mặt có chút giò dỉ ra một tia ánh mắt đắc ý, trăm năm qua. Gia tộc của mình một mực bị Mataha gia tộc cho áp chế lấy. Những năm này thông qua cố gắng của mình, hắn rốt cục có thể áp chế Mataha gia tộc. Cảm giác là một kiện thuận tâm sự. Tapas cố nén đắc ý. Nện bước bốn bề yên tĩnh bộ pháp, hướng về tĩnh thất đi ra ngoài, mà mấy vị trưởng lão khác cũng nhất nhất tán đi. Kỳ thật bọn hắn vừa mới chỉ là đang tụ hội mà thôi. Chỉ là Mataha trùng hợp đụng phải Mataha, đợi đến trong tĩnh thất lại cũng không có người nào khác, thời điểm mới tiến đến mình thúc thúc bên người, có chút bất mãn nói ra. Thúc thúc, hiện tại cái này tapas càng ngày càng quá mức, ngài làm sao đều không nghĩ biện pháp chế ước hắn một cái. Ngài mới là đệ nhất trưởng lão A, tiểu Mataha ta cũng không có cách nào A, Mataha thúc thúc. Cười khổ nói, cái này tapas quá thông minh, thế mà học xong phương Tây trong thế giới đóng gói thủ pháp. Hiện tại, tại hắn tại tín đồ bên trong uy vọng đã đợi cùng với hiện thế thần, chúng ta căn bản không động được hắn A, hiện thế thần. Hứ, Mataha chút nào xem thường, muốn nói được xưng tụng hiện thế thần. Hắn chỉ thừa nhận con rể của mình, chẳng lẽ thúc thúc ngài trước kia liền không có sớm phát hiện hắn dị động sao? Chẳng lẽ liền mặc cho hắn làm khó dễ ngài đáng yêu tôn nữ sao? Nghe được mình chất nhi chất vấn, Mataha thúc thúc bất đắc dĩ nói. Trước kia ai đều không có đem gia hỏa này coi thành chuyện gì to tát. Ai biết hắn mê hoặc năng lực mạnh như vậy chờ chúng ta phát hiện không đúng thời điểm. Đã áp chế không nổi hắn hiện tại hắn tại cả nước tín đồ chừng hơn chục triệu. Chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng hắn không cần làm quá phận. Mataha nghe được mình thúc thúc. Cảm giác một trận lòng chua xót. Lâu không về nước hắn. Không nghĩ tới gia tộc của mình thế mà đã không có rơi xuống trình độ này. Tiếp thụ qua cao đẳng tinh anh giáo dục hắn xưa nay sẽ không đem an ủi của mình ký thác vào người khác nhân từ bên trên. Bất quá, đã nhưng cái này Tapas dám làm khó dễ con rể của mình. Vậy hắn không ngại đem nơi này phát sinh hết thảy đều nói cho con rể của mình nghĩ tới đây. Mataha trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, thậm chí tại trong bình tĩnh còn mang theo một tia ánh mắt đắc ý. Khóe miệng của hắn không tự chủ được kéo ra vẻ mỉm cười. Mataha đã đang chờ mong mình con rể sẽ cho cái này ngạo mạn gia hỏa một cái dạng gì dạy dỗ. Nhìn thấy mình chất nhi trên mặt mỉm cười. Mataha thúc thúc có chút tò mò hỏi. Tiểu Mataha, ngươi vì sao lại vui vẻ như vậy? Bị người làm khó dễ là ai đều không sẽ vui vẻ sự tình. Mà Mataha dị dạng hiển nhiên đưa tới thúc thúc hắn lòng hiếu kỳ. Mặt đối với mình thúc thúc chất vấn. Mataha do dự hơn nửa ngày. Cân nhắc thật lâu lợi và hại. Mới mở miệng nói. Kỳ thật, thúc thúc ta cái này con rể cũng không phải là người bình thường ta nghĩ. Tapas lần này cần đến xui xẻo. À, chẳng lẽ chúng ta nhà nhỏ búp bê tìm tới vị hôn phu là phương Tây con em của đại gia tộc. Cái kia nhưng thật sự là quá tốt. Mataha thúc thúc nghe được tin tức này. Chân mày đều trong bụng nở hoa. Phải biết, vậy thì đối với bọn họ gia tộc tới nói thế nhưng là cường viện a không. Mataha phủ nhận thúc thúc hắn suy đoán. Vậy hắn đến cùng là thân phận gì? Mataha 247 thúc thúc cũng hoàn toàn đoán không ra cháu của mình trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Hắn là chân chính tại mặt đất hành tẩu thần. Shiva đại sứ giả của thần Mataha kiên định nói ra. Hắn liền là trong truyền thuyết đại năng giả. Trong cổ tịch ghi lại pháp sư, người đang đùa ta, Mataha thúc thúc mặc dù không có đem câu nói này nói ra. Nhưng là trên mặt biểu lộ hoàn toàn chính là cái này ý tứ. Ta không có tất yếu nói láo lừa gạt ngài. Thúc thúc, Mataha một mặt nghiêm túc, cái này chẳng lẽ là thật. Mataha thúc thúc nhìn xem mình chất nhi trên mặt thần sắc. Bán tín bán nghi hỏi, hắn hiểu rất rõ cháu của mình. Nói hắn là một cái kẻ vô thần đều không đủ, nhưng là bây giờ, cái này kẻ vô thần thế mà đều biến thành một cái thành tín đồ. Cái này liền có chút quá mức kinh dị mặt đối với mình thúc thúc nghi vấn. Mataha kiên định gật đầu, có thể an bài ta cùng hắn gặp một lần sao? Mataha thúc thúc cuối cùng vẫn muốn dùng cặp mắt của mình đến xem xét thật giả. Phải biết can hệ trọng đại. Nếu như cháu của mình nói là sự thật, cái kia gia tộc của mình, thật phải tiếp tục quật khởi ôm một cái hiện thế thần đùi. Gia tộc bọn họ còn không thể quật khởi, vậy chỉ có thể nói gia tộc bọn hắn người đều là phế vật. Không có đến đỡ tất yếu. Cách chương.